Âm Bách Khang một thân hắc bào, đứng sừng sững tại vách núi, mặc cho gió lớn thổi tung quần áo, nhưng không chút sốt mẻ, hai mắt như chim TNG gắt gao chành phương hướng Kim Sơn Quốc. Nhưng gương mặt hơi khô quắt lại có thể rõ ràng nhìn thấy biến đổi liên tục, hiển nhiên nội tâm cũng biến chuyển dữ dội. Từ Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không yên lặng đứng sau lưng sư phụ. Phá Cấm Đan, trong hai mắt Từ Không Tuyệt lóe ra tinh mang. Thần là thủ tịch đại đệ tử của Âm Bách Khang, theo sư phụ thời gian dài nhất, song song cũng là đệ tử mà sư phụ tín nhiệm nhất, có một số việc chính là bí mật giữa hai thầy trò. Từ Không, tin tức của ngươi có tin được không? Âm Bách Khang cũng không quay đầu lại hỏi. Từ Không Tuyệt cung kính trả lời. Bên trong quỷ trang có cơ sở ngầm do chúng ta dẹp vào, chính hắn đã tận mắt thấy, hẳn là không sai được. Âm Bách Khang đưa lưng về phía hai người khẽ gật đầu, thanh âm vẫn bình tĩnh nói. Từ Không, bỏ mặc những chuyện khác, ngươi chọn lựa nhân thủ đắc lực tự mình đến Kim Sơn Quốc một chuyến. Cách chương.